Chương 282, lấy thê làm thiếp một. Ích tộc người trường thọ, Sở Vân Lê dùng tới ích tộc bên trong hết thể biện pháp, lần này hai người sống đến hơn 100 tuổi. Trên người chợt nhẹ, nàng biết đã rời đi. Mở to mắt liền thấy một thân ích tộc quần áo trang điểm còn trẻ cô doanh ngữ mỉm cười thời gian dần qua tiêu tán. Nàng một lần nữa nhắm mắt lại, trở về chỗ một phen trước khi đi Triệu Phong tại bên thai thì thầm, lần tiếp theo, ta khẳng định phải tìm được trước ngươi. Sau đó, nàng mở to mắt nhìn màu đỏ rực trướng mạn, nửa ngày đứng dậy, phòng bên trong dạo qua một vòng, cũng không có đi ra ngoài đi dạo, một lần nữa nằm lại giường bên trên. Mở ra ngọc quyết, cô doanh ngữ hoa khí, 500 thiện giá trị, 61.150 10.000 nàng nhìn cái kia 10.000, không nghĩ tới lần này như vậy nhiều, khởi tiền nàng cũng liền ra hai gian y lìa quán, lúc sau chính là chuyên tâm dạy học sinh, về sau đến ích tộc lúc sau. Nàng thường xuyên mang theo Triệu Phong ra tới chữa bệnh từ thiện cứu người, có một lần cách vách huyện thành ôn dịch, hai người bọn hắn còn đi cứu không ít người. Nếu như vậy nhiều thiện giá trị lời nói, có thể Triệu Phong bên kia lại không có chia được bao nhiêu. Đây cũng không phải là nàng có thể khống chế chuyện, trên người nhất trọng, nàng đã đến địa phương khác. Còn không có mở to mắt, nàng liền phát giác được chính mình là nằm, đưa thay sờ sờ, trong tay là tinh tế bóng loáng gấm mặt, dưới thân mềm mại. Thân thể là thật nặng, còn có chút hô hấp không thoải mái cảm giác. Cảm giác này đi, còn có chút quen thuộc, nàng mở to mắt, quả nhiên liền tự mình cao cao nổi lên phần bụng. Sở Vân Lê, muốn mắng người từ đâu ra hoa phạm là cờ ơn ở nàng người tới, trên cơ bản đều là chết oan. Như vậy trong bụng cái này hoa, đại khái cũng là bi kịch nàng nhắm mắt lại, ký ức lộn xộn tuôn ra mà tới. Nguyên thân Tôn Như Vân, xuất thân tại núi lớn bên trong một cái thôn xóm nhỏ bên trong. Từ nhỏ liền không có mẫu thân, phụ thân là cái chân trần đại phu, bình thường dựa vào chút thiên phương cho người thôn bên trong trị bị phòng mà sống. Đại khái kia thiên phương thật sự hữu hiệu, không ít người theo nơi rất xa đến đây tìm hắn chữa bệnh, nhật tử cũng là không có trở ngại. Nhưng đến Tôn Như Vân 13 tuổi năm đó, ngày mùa thu bên trong hắn được rồi phong hàn, thức 2 tháng, cứ như vậy không có, còn lại nguyên thân chính mình một thân một mình. Thôn nhỏ, bên thôn bên trong dân rất thuần phác. Này cô nương học được chút phụ thân tay nghề, nhật tử vẫn còn không có trở ngại. Đến nàng 15 tuổi, ngày nào đó buổi sáng, phát hiện nhà mình viện tử bên trong ngã người trẻ tuổi người, một thân thực bình thường vải miệng quần áo, toàn thân vết máu, hôn mê bất tỉnh. Người thôn bên trong rất nhiều đều là vải thô, nhưng hơi chút dư giả chút nhân gia cũng sẽ cho chính mình làm một thân vải miệng quần áo dự bị. Lúc ấy nàng đã cảm thấy, người này có lẽ là đến đây cầu y để té xỉu. Đem người dịu vào đi, nguyên thân thiện lương, vốn dĩ chính mình sẽ chỉ trị bị phỏng, nhìn thấy hắn phát nhiệt độ cao, liền dùng nàng cha trước kia cho người ta nhiệt độ cao lúc dùng dược, tốt xấu lui nhiệt. Hai ngày sau người tỉnh, nhưng lại không nhớ rõ chính mình là ai, cũng không biết chính mình tại sao lại bị thương, đến nơi này. Mất trí nhớ, hắn cu nở dê không có địa phương đi. Bốn phía nghe ngóng một vòng, cũng không nhận ra hắn. Hơi chút tổn thương dưỡng tốt chút lúc sau. Liền cùng Tôn Như Vân cùng nhau lên núi hái thuốc, người này thông minh, sẽ còn giữa khu rừng ga y bờ y bắt con ngồi. Cứ như vậy đi qua 2 tháng, Tôn Như Vân ra hiếu, giữa hai người mặc dù không có xuyên phá tầng kia cửa sổ giấy, nhưng đối với đối phương đều là có hảo cảm. Lại thêm cô nam quả nữ ở chung được những ngày này, người thôn bên trong đã âm thầm nói thầm lên tới. Thế là, hai người xả vải đỏ làm áo cưới, làm thiết cưới, bái thiên địa. Hẹn nhau người già. Hôn sau hai người vẫn là quá một đoạn trong mật thêm dầu nhật tử. Thành thân nửa năm sau, Tôn Như Vân phát giác chính mình có bầu, tiểu phu thê đều thật cao hứng. Tiệc vui chóng tàn, ngay tại nàng phu quân mừng rỡ hạ cho nàng giết gà rừng nấu canh lúc, có người tìm tới. Tìm đến người là cái trẻ tuổi cô nương, dẫn một đám người. Một thân đại hồng y dì áo, ngồi trên lưng ngựa, ở trên cao nhìn xuống nhìn vợ chồng hai người. Nhưng là khi nhìn đến Tôn Như Vân nam nhân lúc, lập tức sụp đổ, nhảy xuống ngựa lưng đưa tay muốn ôm Tôn Như Vân từ nhỏ không có mẫu thân, nhưng phụ thân lại yêu thương nàng, tính tình cu nở dê kiểu, sao có thể dung người đoạt mình nam nhân đem chính mình nam nhân về sau gầy ra, liền cùng trước mặt nữ nhân bắt đầu ồn ào lên. Âm ý đến lúc sau, kia nữ nhân lại còn nói nàng thành thân quá nửa năm nhật tử nam nhân là nàng nam nhân, là cảnh Dương Sơn Trang đại công tử Tạ Lịch. Cảnh Dương Sơn Trang là cái gì dù là Tôn Như Vân chỉ là cái thôn xóm nhỏ bên trong cô nương cũng biết, Nay toàn bộ một phiến lớn địa phương, nổi danh nhất chính là cảnh Dương Sơn Trang. Cửa một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, Sở Vân Lê mở to mắt, nhìn đi vào cửa nha hoàn, tay bên trong bưng khay, "Vân phu nhân, nên uống thuốc dưỡng thai." "Đúng vậy, tại Tạ Lịch kiên trì hạ, nàng bị cùng nhau mang về Sơn Trang, còn làm Vân phu nhân." Kỳ thật chính là cái thiếp thất, bất quá này Tạ Lịch ngoại trừ phu nhân bên ngoài, cũng chỉ có nàng một cái thiếp. Về phần phu nhân nha, chính là lúc trước đi tìm nàng cái kia tiểu diễm trương dương nữ tử, xuất thân Bắc An Sơn Trang Tần Lan tiểu. Khoảng cách nàng bị mang về, cũng đã đi qua 3 tháng, mà khoảng cách Tôn Như Vân tử kỳ, còn có nửa ngày. Nhìn trước mặt chén này dược, Sở Vân Lê cảm thấy cảm khái, đồng dạng là cứu người, liền không thể như đời trước Tề Trường Mính như vậy giữa hai người còn cái gì đều không có, nàng có thế xoay người rời đi bây giờ đảo hảo, bụng còn có cái hoa, lại nguyên thân khi còn nhỏ ngay tại thôn bên trong, lúc sau được đưa tới nơi này nhốt 3 tháng, ngẫu nhiên Tạ Lịch sẽ đến nhìn nàng bên ngoài, chưa hề từng đi ra ngoài, tương đương với hai mắt đen thui, đi ra ngoài rẽ trái vẫn là rẽ phải cũng không biết. Nha hoàn thúc giục, "Vân phu nhân, ngài mau chút uống lúc còn nóng đi." Nàng thúc giục rơi vào Sở Vân Lê thai bên trong, ước tương đương chính là ngài mau chút chết đi đi phải biết, đời trước Tôn Như Vân chính là uống chén này dược lúc sau, mơ mơ màng màng liền không có tính mạng. Tạ Lịch cùng Tần Lan Kiều về sau ngược lại là phu thê tình thâm, thành trong giang hồ nổi danh nhân ái phu thê, về phần cái kia cứu hắn lúc sau lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cùng hắn thành thân cô nương, vốn là cái sai lầm. Phu thê hai người càng nổi danh, càng không có người đề cập. Sở Vân Lê không tiếp bác, "Ta muốn thấy đại công tử." Nghe vậy, nha hoàn hơi không kiên nhẫn, "Đại công tử hôm qua bô y tiếp phu nhân trở về Bắc An Sơn Trang, đến một tháng sau mới có thể trở về. Ngài nhanh lên uống đi, ta còn phải giúp ngài nấu cơm đâu." Đi rồi chân trước vừa đi, chân sau sẽ đưa lên một bát dược, đây là làm nàng cầu cứu không cửa. Ngửi dược, nàng có chút nhíu mày, bưng lên chén thuốc tiến đến bên môi, bên trong cũng không có đả thương người thân thể dược, vẫn thật là một bát thuốc dưỡng thai. Sở Vân Lê giật mình, Tôn Như Vân ký ức chính là uống thuốc này chết rồi, là nàng vào trước là chủ. Vốn dĩ nha, này cô nương mặc dù không tính là đại phu, tốt xấu cũng coi như nửa cái đi, làm cho người ta lạc thai mùi thuốc nói nặng như vậy, nàng hẳn là có thể đoán được mới đúng. Đã không phải dược có vấn đề, Sở Vân Lê hướng lên cái cổ uống. Quay người ngồi xuống bàn trang điểm trước, nàng chỉ cần chờ là được rồi. Nàng ngược lại là muốn rời đi đâu rồi y, nhưng như vậy lớn bụng, ở bên ngoài rất nguy hiểm. Theo Tôn Như Vân trí nhớ bên trong tìm kiếm đến, lập tức triều đình thế yếu, ngược lại là các giang hồ thế lực quật khởi mạnh mẽ, có đôi khi quan phủ cũng phải để đường. Thiên hạ hôm nay, trong quan phủ cao thủ không có những này Sơn Trang nhiều nổi danh nhất chính là Cảnh Dương Sơn Trang, Bắc An Sơn Trang, Nam Việt Sơn Trang. Này mấy cái Sơn Trang giúp đỡ lẫn nhau lên tới, cùng triều đình ẩn ẩn đối kháng, ẩn ẩn có chút vi diệu cân bằng. Này mấy nhà Sơn Trang, ngoại trừ trong triều vương ra tới sẽ cho chút mặt mũi, phía dưới quan viên nghị muốn bái phỏng, có thể hay không vào cửa còn phải xem này mấy nhà tâm tình. Đều như vậy càn rỡ, triều đình cũng không dám loạn động. Dối bời, luôn cảm giác rất là nguy hiểm, dưới tình hình như thế, Sở Vân Lê rất cái bụng lớn. Thật đúng là không dám ở bên ngoài lắc lư. Chính là chết đê u không ca cờ hờ na ho giải hoan, tựa như là Tôn Như Vân, chết thì chết, ai hỏi nhiều một câu rồi bất quá, vẫn là muốn chuẩn bị chạy trốn. Nàng đứng dậy đi đem phòng bên trong tìm kiếm một vòng, kết quả phát hiện, này phòng bên trong tơ lụa, cái bàn đều là tốt nhất, hết lần này tới lần khác chính là không có bạc, đồ trang sức đều không có mấy thứ. Không bao lâu, nha hoàn đưa lên đồ ăn, ngược lại là có thịt có đồ ăn. Sở Vân Lê ăn, đứng dậy đi ra ngoài. "Vân phu nhân, ngài không thể đi ra ngoài." Nha hoàn ngăn lại nàng, "Đại công tử trước khi đi phân phó nô tỳ xem trọng ngài, không thể chạy loạn." Sở Vân Lê nhướng mày, "Ta ngay tại viện tử bên trong đi một chút, trong lòng ta không thoải mái, nếu là bị thương hải tử, ngươi gánh được trách nhiệm." Nghe lời này, nha hoàn không lên tiếng, nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng. Chính vào ngày xuân, trong vườn muôn hồng nghìn tía, nhàn nhạt hương hoa và muối, rất là hài lòng. Mặt ngoài hài lòng, theo thời gian dần dần trôi qua, Sở Vân Lê tâm lại càng thêm đề phòng. Đi vòng vo hai canh giờ, nhìn mặt trời dần dần xuống núi, bởi vì trong bụng hài tử nguyên nhân, Sở Vân Lê xương sống thắt lưng đến không được, quay người vào cửa, nương đến giường bên trên, đầu đặt tại gối lên lúc, ngửi được một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Nàng lập tức đứng lên, lui xa chút. Đúng vào lúc này, cửa lần nữa bị đẩy ra, quản sự bộ dáng bà tử bưng tới một chén canh. Vân phu nhân, ngày hôm nay đầu bếp phòng thức canh gà, nô tỳ cố ý cho bưng một bát tới. Mau thừa dịp nhiệt uống. Sở Vân Lê nhìn bàn bên trên canh, đến gần sau ngửi kỹ, thật lâu, mới từ bên trong ngửi thấy một tí xíu mấy không thể tra mùi thuốc. Là thuốc mê. Nếu như không sai, làm Tôn Như Vân chí mạng không phải chén kia thuốc dưỡng thai, mà là giường bên trên trong gối dược. Tôn Như Vân thường ngày là không thích tựa ở giường bên trên, cho nên nàng tài năng vẫn luôn không có phát hiện. Nàng hẳn là bị mê choáng phóng tới giường bên trên, tài trí là thai, một thi hai mệnh. Vân phu nhân, nhanh lên uống đi, nấu cả một ngày đâu. Bà tử thúc giục. Sở Vân Lê mỉm cười, hỏi, ai bảo ngươi đưa tới bà tử ngẩn ra, thừa dịp nàng trong lúc sửng sốt. Sở Vân Lê đột nhiên ra tay, ngã chén trà trên bàn, nhặt được mảnh vỡ, một cái nắm chặt nàng cái cổ, mảnh vỡ đặt tại nàng trên cổ, có chút dùng sức, nháy mắt bên trong vết máu chảy ra, nàng hung ác thanh hỏi, ai bảo ngươi đưa tác giả có lời muốn nói, 4 giờ thấy. Hôm qua hồng bao đã phát, xin chú ý kiểm tra và nhận.